The Gamer Hệ Thống, chương 251, chuẩn bị kỹ càng, góc truyện audio.com, leng keng, hắn đẩy cửa ra khiến cho chiếc chuông cửa rung lên, đây là quán bar của phù thủy sao Andy nhìn ngó xung quanh. Ba người đi tới một chiếc bàn trống ở phía trong góc và ngồi xuống. Một lát sau liền có một bác gái phục vụ mang theo một tờ menu đưa cho họ. Cho tôi một bia, hắn đưa cho bọn họ tờ menu, hai người muốn uống gì? Hai người nhìn menu một chút rồi Kim gọi một ly cocktail đặc chế, còn Andy nhìn tờ menu mà hỏi. Thì ra phù thủy cũng dùng tiếng Anh à? Đương nhiên rồi, hắn ôm mặt, không dùng tiếng Anh chẳng lẽ lại dùng tiếng Việt, cho hỏi có butterbeer, bia bơ không? Butterbeer là cái gì? Người phụ nữ chưa nghe đến loại bia này bao giờ. Này Andy, cậu ngộ Harry Potter quá rồi đấy, ở đây không có cái loại bia đó đâu. Ờ, vậy cho một bia đi, Andy có vẻ xấu hổ. Người phụ nữ cầm tờ menu đi về phía quầy bar, mấy người bọn hắn chỉ phải chờ vài phút thì người phụ nữ đã bưng đồ uống của họ tới. Khả Andy tu một hơi hết nửa vại bia to tướng, bia ở đây ngon thật đấy, nó làm từ gì vậy nhỉ? Lúa mạch, người đàn bà ném cho Andy một câu rồi bỏ đi. Xì, đúng là phục vụ chẳng chuyên nghiệp gì cả. Andy bĩu môi tiếp tục thưởng thức cốc bia của mình. Uống được mấy ngụm bia nữa thì Andy bỗng nhiên hỏi hắn. À này, lúc nãy mấy thứ mà cậu cướp của tên phù thủy kia là gì thế? Cái gì mà cướp, tôi có trả tiền đàng hoàng nhé. Hắn muốn gõ cho tên này một cái, nó là móng tay của ác thần, vật này dùng để làm vật dẫn để triệu hồi ác thần. Triệu hồi ác thần, Andy sặc bia rồi ho sù sụ, cậu muốn triệu hồi ác thần. Để làm gì chứ, không phải tôi mà là cậu sẽ triệu hồi ác thần. Hắn nói cậu quên mất sức mạnh của một warlock đến từ đâu rồi à? Vật này tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Vậy sao, cảm ơn nhé Andy cảm kích. Khi nãy cậu ta thấy thái độ hớn hở của tên bán hàng khi cầm viên ruby thì biết là nó có giá trị không nhỏ, vậy mà hắn lại dùng nó để mua cái này cho cậu ta. Cười một lúc thì Andy lại hỏi. Vậy con bông hoa sen kia? Đó là Crystal Lotus, báu vật của những kẻ ăn hoa sen, Lotus Seater. Nó là một cây Lotus đặc biệt giúp người ăn nó thoát khỏi sự ảnh hưởng của cây Lotus, ngoài ra nó còn có tác dụng hấp dẫn và du mù các linh hồn. Lotus Seater, trong cuốn sử thi Odyssey của Homer có nhắc tới một hòn đảo có một loại cây được gọi là cây Lotus, Lotus Tree, mang trên mình một loại trái cây kỳ lạ có thể gây ra một cảm giác buồn ngủ rất dễ chịu khiến cho những kẻ ăn phải nó quên đi những người bạn và gia đình mình, họ mất đi khao khát được trở về nhà, họ chấp nhận sống trong sự nhạt nhẽo. Những người như vậy được gọi là Lotus Seater. Crystal Lotus là một loại hoa rất hiếm có và có đặc tính khống chế linh hồn nên rất được các Shaman ưa chuộng. Hắn nhìn Kim, với thứ này thì việc tìm một linh hồn trụ cột cho chị là rất đơn giản. Một Shaman luôn cần đến một linh hồn trụ cột, linh hồn đó sẽ gắn kết với linh hồn của Shaman, nó đóng vai trò là thủ lĩnh và điều khiển những linh hồn khác. Chính vì điều này nên việc lựa chọn linh hồn trụ cột của một Shaman là cực kỳ quan trọng, nhưng một Shaman chưa sở hữu linh hồn nào thì khó mà có khả năng khống chế một linh hồn mạnh mẽ. Crystal Lotus chính là thứ sẽ giúp Shaman khống chế linh hồn ấy dễ dàng hơn. Hắn nói cho hai chị em Andy biết những điều cần phải chú ý khi gia nhập vào thế giới phép thuật. Giới phép thuật luôn là một thế. Góc truyện audio.com, giới nguy hiểm nhất trong số các thế lực siêu nhiên. Trên đời này có thi thì các loại phép thuật, có những loại phép thuật rất hiểm độc và khó phòng bị, nếu không chú ý mà kết thù oán với những kẻ biết những phép như vậy thì không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà cho cả những người thân nữa. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, một cô gái eo xinh đẹp đi tới gần bàn của hắn chào hỏi. Hắn quay sang nhìn một chút thì đã nhớ ra cô gái eo này chính là cô thủ thư mà hắn đã gặp lần trước khi tới thư viện phép thuật. Quan sát, tên, Evelyn Hendrickson, tuổi, 212, giới tính, nữ, HP, 470/470, MP, 2110/2110. LV, 51, Street, 44, AGI, 59, VIT, 37, WIS, 178, IN, 201, LUK, 33, cháu gái của đại trưởng lão hội phép thuật Bian Hendrickson. Thất công chúa của tộc El, chị là người thủ thư khi đó à, hắn nói. Lần trước gặp mặt Evelyn do hắn quá háo hức khi sắp được học cả một đống phép thuật nên hắn không để ý đến người thủ thư hướng dẫn cho mình là một cô gái eo cực kỳ xinh đẹp, ai mà ngờ cô ấy lại là cháu gái của đại trưởng lão cơ chứ. Mà khoan đã, đại trưởng lão là ông của Evelyn và cũng là cựu tộc trưởng tộc eo, mà bây giờ hắn quan sát thấy Evelyn là công chúa tộc eo, vậy ra cha hoặc mẹ cô ấy là tộc trưởng tộc eo đương nhiệm sao? Cách chương.